Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, 41, đệ 41 chương. Rốt cuộc sờ đến, xúc cảm quả nhiên thực hảo, Úc Thâm cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi tay. Thấy nhện độc rũ mắt không lên tiếng, ngắn nhỏ chi trước hơi hơi hướng gợi lên, đánh giá lại tưởng sờ một lần hẳn là không dễ dàng như vậy. Chưa đã thèm mà thở dài liền xoay người đi hướng Cố Thiệu Kỳ đám người, Tống Viễn cùng mặt khác hai. Gã học sinh đã vây gom lại Cố Thiệu Kỳ bên người. Thấy Úc Thâm đã đi tới, không khỏi có chút khẩn trương, Cố Thiệu Kỳ ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Tống Viễn nhưng thật ra một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Hưng phấn mà hướng nàng vẫy vẫy tay, hắc, hắc, còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta gặp qua, nguyên lai ngươi chính là mới tới khống chế bộ chủ quản a. Vừa rồi thật là cảm ơn ngươi lạp. Nếu không phải ngươi tới rồi cứu chàng, ta hôm nay khả năng liền chết ở chỗ này. Nhưng thật ra tùy tiện Úc Thâm ở bốn người trước mặt đứng yên. Cười như không cười mà liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cũng biết ta là tới cứu chàng. Ách, Tống Viễn sắc mặt hơi sần, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Úc, chủ quản, cảm ơn ngươi. Cố Thiệu Kỳ nghiêm túc mà nói, hắn nhớ rõ trước mắt thiếu nữ tên Úc Thâm. Theo bản năng liền muốn kêu xuất khẩu, nhưng tưởng tượng đến đối phương thân phận là chủ quản, thẳng hô kỳ danh có chút không ổn, đành phải vội vàng sửa miệng, không cần cảm tạ. Khống chế tốt này đó dị thường sinh vật vốn dĩ chính là công tác của ta. Úc Thâm không thèm để ý, mà cười khẽ một chút, các ngươi biểu hiện thực hào, nếu không phải vị đồng học này mở miệng khiêu khích nói. Lúc này hẳn là đã thuận lợi thăng cấp, nàng ánh mắt rơi xuống Tống Viễn trên người. Trong ánh mắt tuy rằng không có trách cứ ý vị, nhưng mọi người đều nghe ra nàng những lời này ý tứ, nhện độc sở dĩ sẽ đột nhiên bạo tàu. Đều là bởi vì Tống Viễn miệng tiện chọc họa. Tống Viễn mặt càng đỏ hơn. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới hắn sẽ như vậy sinh khí. Úc Thâm, vừa vặn, ta ở chỗ này thống nhất nói hạ đi. Hy vọng phía dưới tiến tràng các học viên cũng có thể chú ý một chút, dị thường sinh vật cũng là có tư tưởng, bọn họ đồng dạng có cảm xúc cùng cảm giác, cũng có thể nghe hiểu chúng ta ngôn ngữ, cho nên còn thỉnh các vị tuyển thủ ở khiêu chiến dị thường sinh vật thời điểm có thể tôn trọng các người đối thủ, đặc biệt không cần vũ nhục hoặc là trào phúng bọn họ. Nếu không, ta không xác định lần sau còn sẽ phát sinh cái gì. Tống Viễn hổ thẹn mà không dám ngẩng đầu. Mặt khác hai cái tiểu tổ thành viên cũng hận sắt không thành thép mà nhìn hắn. Úc Thâm lời này bị thật khi thả xuống đến đợi lên sân khấu khu trên màn hình lớn. Còn chưa lên sân khấu các học viên sôi nổi lộ ra may mắn biểu tình, còn hảo bọn họ không phải đệ nhất tổ lên sân khấu. Bằng không nói không chừng dẫm lôi khu chính là bọn họ. Đúng rồi, Úc Thâm sau khi nói xong đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhớ tới tiểu hải quái tính tình cũng không tốt. Vội vàng bổ sung nói, điểm này đồng dạng áp dụng với một cái khác trên sân thi đấu dị thường sinh vật, hy vọng các học viên không cần chọc tới hắn, rốt cuộc hắn chung quanh có thủy, chờ một chút. Cố Thiệu Kỳ thấy Úc Thâm xoay người liền phải hướng phi cơ trực thăng đi đến. Đột nhiên mở miệng ngăn lại nàng, còn có việc. Úc Thâm kinh ngạc mà dừng lại xem hắn. Làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Cố Thiệu Kỳ, vừa rồi là ngươi tới đã cứu chúng ta, mà không phải chúng ta thông qua chính mình năng lực thoát ly hiểm cảnh. Này có phải hay không ý nghĩa chúng ta đã bị đào thải? Nguyên lai là lo lắng cái này, Úc Thâm trấn an mà cười cười. Đương nhiên không có, vừa rồi xem như ngoài ý muốn. Các ngươi có thể tiếp tục thi đấu, ngươi năng lực thực ưu tú. Ta thực chờ mong ngươi kế tiếp biểu hiện. Úc Thâm rất ít khích lệ người khác. Nhưng chỉ cần gặp được nàng thưởng thức ngươi, nàng là sẽ không buồn xỉn với khẳng định đối phương. Ngoại tào ta có điểm hâm mộ Cố Thiệu Kỳ học trưởng là chuyện như thế nào? Giờ khắc này ta tưởng hồn xuyên Cố Thiệu Kỳ, Úc Thâm chủ quản ta có thể. Ngoặc kép, bọn học sinh lại là một mảnh xôi trào. Mặt khác tuổi đại điểm người xem hoàn toàn không hiểu những người trẻ tuổi này đều ở kích động cái gì, nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ đi theo cùng nhau hạt nhạc A. Tống Viễn hưng phấn mà vỗ. Vỗ cố Thiệu Kỳ bả vai. Thiệu Kỳ, nàng ở khen ngươi ai? Xem ra ngươi hôm nay ổn. Cố Thiệu Kỳ nhìn Úc Thâm bóng dáng nhàn nhạt nói. Ta biết khen quá người của hắn vô số kể. Nhưng lúc này đây cảm giác, tựa hồ không quá giống nhau, có lẽ là bởi vì đối phương là giám khảo duyên cớ, sao nhạc đệm sau khi kết thúc Úc Thâm liền nhanh chóng trở lại giám khảo tịch. Những người khác đối này tựa hồ đã thấy nhiều không trách. Bùi Tinh Di ôm nàng mèo đen không được ngáp, Oscar như cũ khinh thường mà hừ lạnh, hiệu trưởng dứt khoát làm phi cơ trực thăng trực tiếp ngừng ở khoảng cách Úc Thâm gần nhất địa. Phương tiện nàng tùy thời sử dụng, Dụ Kỳ tò mò mà nhìn chằm chằm nàng đôi tay nhìn trong chốc lát. Vẫn luôn nhìn đến Úc Thâm đều không kiên nhẫn, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào tay của ta xem. Dụ Kỳ, những cái đó nọc độc vì cái gì sẽ đối với ngươi không có hiệu quả? Chẳng lẽ ngươi ở trên tay đổ cái gì phòng độc keo? Bùi Tinh Di nghe vậy cũng lập tức nhìn lại đây. Đây cũng là hắn vấn đề. Trước mắt hắn còn không có nghiên cứu ra có thể miễn dịch con nhện nọc độc đồ vật. Không biết Úc Thâm là như thế nào làm được. Úc Thâm lắc lắc tay. Bị ngươi đoán trúng lạp. Đích xác đồ điểm đồ vật dù sao khoác lác không nộp thuế. Trước thổi lại nói, Bùi Tinh Di lập tức thanh tỉnh. Thứ gì, từ đâu ra, này với hắn mà nói chính là cái thứ tốt. Úc Thâm trầm tư một lát, nhện độc nước bọt, ngươi có thể thử cùng hắn muốn nhìn. Bất quá ta trước nhắc nhở ngươi, hắn tính tình nhưng không tốt. Bùi Tinh Di cùng Dụ Kỳ ngoặc kép, cho nên nàng là đem nước miếng đổ tới tay thượng sao. Đột nhiên không nghĩ muốn, Úc Thâm thấy hai người đều lộ ra kinh tủng biểu tình. Đắc ý mà ngồi thẳng thân thể tiếp tục xem tái, những người này cũng thật hảo lừa gạt thi đấu tiếp. Tục tiến hành, đệ nhất tổ tuy rằng đã xảy ra điểm ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có gây trở ngại đến toàn bộ đoàn đội hợp tác tái tiến độ. Nhện độc tơ nhện khôi phục bình thường, Cố Thiệu Kỳ đám người nhanh chóng thông quan cũng đạt được thăng cấp tư cách. Trừ bỏ Tống Viễn, bởi vì hắn ở hợp tác tái chung biểu hiện cơ bản chỉ có trợ thủ cùng kéo chân sau. Cho nên bị trọng tài phán vì không hợp cách, bất quá chính hắn nhưng thật ra không sao cả. Ra sân thi đấu liền vui vui vẻ vẻ mà chạy đến khán đài thượng cùng mặt khác học sinh cùng nhau hạ. Chú đi, kế tiếp thi đấu trải qua Úc Thâm nhắc nhở. Các học viên đều cẩn thận rất nhiều. Bởi vậy nhện độc bên này liền tương đối muốn thuận lợi an toàn một ít. Mà tiểu hải quái bên kia liền không như vậy thuận lợi, lần này đảo không thể trách các học viên. Mà là tiểu hải quái chính hắn quá mức hỉ nộ vô thường. Mặc kệ các học viên làm cái gì đều có thể chọc đến hắn bạo điểm mơ siêu, thậm chí các học viên một câu đều không nói, cũng sẽ bị hắn lấy quá mức nhàm chán, vì lý do bốn phía trêu cợt. Hắn lợi dụng chính mình xúc tua đem các học viên cao cao dơ lên không trung lại ném vào trong hồ. Quả thực vội hỏng rồi trên đảo nhỏ an toàn viên nhóm mơ siêu trong đó nhất quá mức một lần là hắn. Đánh đột nhiên biến trở về nguyên hình, mở ra bồn máu mồm to đem cử ở giữa không trung các học viên toàn bộ ném vào trong miệng. Thình thịch giống hạ sủi cảo dường như. Cả kinh toàn trường người xem phát ra một mảnh thét chói tai, cuối cùng vẫn là bị Úc Thâm đánh tơi. Bởi một đốn mới đưa các học viên nhổ ra, một ngày xuống dưới. Đoàn thể hợp tác tái liền ở Úc Thâm nghiêm khắc giám thị hạ hữu kinh vô hiểm mà kết thúc. Cuối cùng thành công thăng cấp học viên chỉ có 70 cái. Xem qua hướng giới khảo hạch tái người xem tất cả đều mở rộng tầm mắt, năm nay như thế nào ít như. Vậy, liền 100 cái cũng chưa thông qua. Đúng vậy, không phải nói năm nay học viên càng ưu tú sao? Nhưng là năm nay dị thường sinh vật cũng so trước kia hiếu thắng rất nhiều. Đã hiểu, học sinh lại ưu tú cũng không chịu nổi bài thi khó. Ngoặc kép, khán giả một mảnh bóp cổ tay tiếng động, đặc biệt là ở đợt thứ hai đoàn thể hợp tác tái chung đào thải học viên. Một đám đau mắng giáo phương. An bài như vậy khó đánh dị thường sinh vật, Rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ bọn họ. Hiệu trưởng nhịn không được hướng Úc Thâm oán giận. Người mang lại đây kia hai cái tiểu gia hỏa quá hung. Đem đệ tử của ta đánh đến hoa rơi nước chảy. Ta tưởng cho bọn hắn thăng cấp đều tấn không được kia chỉ có thể thuyết minh bọn họ quá yếu. Úc Thâm nhún vai, ý vị thâm trường mà nói. Hiệu trưởng, chúng ta yêu cầu chính là chân chính tinh anh. Không phải những cái đó chỉ có thể miễn cưỡng cho đủ số người, hiệu trưởng vô pháp phản bác Úc. Thâm nói không sai, tuy rằng thăng cấp tuyển thủ nhân số cùng năm rồi so sánh với muốn giảm rất nhiều. Nhưng ở chất lượng thượng không thể nghi ngờ cũng cao hơn rất nhiều. Một khi tiến vào Kabbalah công ty, bọn họ muốn đối mặt liền không chỉ là này mấy cái dị thường sinh vật. So nhện độc cùng hải quái nhựa có rất nhiều. Nhưng so với bọn hắn càng thêm nguy hiểm, càng cường đại hơn cũng không ít nếu này đó học sinh liền nhện độc cùng hải quái đều không đối phó. Được nói, liền tính vào công ty chỉ sợ cũng đãi không được bao lâu, hiệu trưởng không có nói cái gì nữa. Hắn ánh mắt đảo qua Úc Thâm trắng nõn trơn bóng đôi tay. Bình tĩnh sắc bén trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, về Úc Thâm phía trước theo như lời, nhện độc. Nước bọt có thể phòng độc này đánh giá điểm, hắn trước mắt vẫn cứ bảo trì hoài nghi thái độ, liền tính nước bọt thật sự có thể miễn dịch nọc độc. Trước không nói nước bọt làm về sau hay không còn có hiệu quả. Liền xem kia chỉ nhện độc thái độ, cũng không giống như là sẽ tùy tiện phun nước miếng cấp Úc Thâm người, hắn vẫn là càng khuynh hướng. Úc Thâm có cái gì bí mật phòng độc vật phẩm không có nói ra. Tuy rằng Bùi Tinh Di nghiên cứu không ra vật như vậy, nhưng không đại biểu người khác nghiên cứu không ra, vừa vặn. Hắn liền nhận thức một người, hoặc là nói là thiên tài càng chuẩn xác một ít đi. Lấy năng lực của hắn, nghiên cứu ra điểm này tiểu ngoạn ý nhi hẳn là nhẹ nhàng, bất quá người này đã biến mất thật. Lâu, hiệu trưởng bất động thanh sắc mà rời đi tầm mắt. Quyết định trừ cái thời gian cùng Úc Thâm hảo hảo tán gẫu một chút, sao ngày hôm sau thi đấu sau khi kết thúc, Úc Thâm mang theo dị thường sinh vật nhóm hồi ký túc xá hảo hảo ăn một đốn. Bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp đấu đối kháng liền không bọn họ chuyện gì. Tuy rằng trung gian ra vài lần tiểu ngoài ý muốn, nhưng tổng thể tới nói, bọn họ biểu hiện vẫn là thực không tồi. Úc Thâm đối này cũng cảm thấy thực vừa lòng, bữa tối ăn chính là cái lẩu. Dị thường sinh vật nhóm trước nay không ăn qua loại đồ vật này. Trong lúc nhất thời lại mới lạ lại sợ hãi. Đặc biệt là nhìn đến xôi trào trong nồi thầm thì nói nhiều ứa ra phao. Sợ tới mức cái đuôi đều rụt lên, nhện độc cự tuyệt cùng nhân loại cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa hắn không thích nhiệt đồ vật. Úc Thâm đành phải đổ ly tiên ép nước trái cây cho hắn. Hoa ăn thịt người tiểu cô nương cùng mị ma nhưng thật ra ăn vui vẻ. Thậm chí còn cùng mèo đen tranh lên, tái liên cũng thực hảo giải quyết. Hắn thực thích đồ ngọt, Úc Thâm cố ý làm Hạ Ảnh đi mua khối dâu tây bánh kem. Đủ tái liên ăn thượng một ngày, phiền toái nhất không gì hơn tiểu hải quái. Gia hỏa này ở trên sân thi đấu không ăn đến thịt. Thật vất vả nuốt vào trong bụng học viên còn bị Úc Thâm buộc nhổ ra. Tức giận đến buổi tối cái gì đều không ăn. Một người đãi ở đen như mực trong phòng giận dỗi, bên ngoài tiểu gia hỏa nhóm thấy thiếu cá nhân. Đoạt thực, ăn đến càng hoan, Úc Thâm ăn uống no đủ sau đẩy cửa ra đi vào phòng. Liếc mắt một cái vọng qua đi, thật dài xúc tua kéo được đến chỗ đều là. Tóc đen mắt vàng thiếu niên chính huệ hoài mà ghé vào ghế trên. Tái nhợt da thịt trong bóng đêm lộ ra mơ hồ ám màu lam. Thoạt nhìn u ám lại quỷ dị, giống như có điểm thiếu thủy a. Úc Thâm nhìn bên chân chậm rãi mấp máy xúc tua. Ở trong lòng nghiêm túc thầm nghĩ tiểu hải quái nghe được Úc Thâm đẩy cửa thanh âm. Bất mãn mà ngước mắt, tế duệ âm lãnh kim sắc đồng tử thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cạnh cửa thiếu nữ ta đói. Bụng tác giả có lời muốn nói. Chương sau rốt cuộc tới rồi khiêu chiến chủ quản phân đoạn. Tay của ta tóc quá chậm ta mẹ Oscar tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, Phồn Hoa Hoa, Kinh Chập Hút Một Cái, Cảm Tạ Đầu Ra, Địa Lôi, Tiểu Thiên Sứ, Cá Mặn Một Cái, Bạc Lộ Một Cái, Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Mệ 50 Bình, Lan Mặc 36 Bình, Mạch Như Trà Xanh, Nật Nật 20 Bình, Đậu Bỉ Tiểu Khủng Long, Vốc Nguyệt, Oreo Tiểu Bạch Bạch, Nam Ninh Quả Táo, Mạch Tử Tử, Lê Lê, Độ Me, Diễm Runo 10 Bình, Ăn Tẫn Thiên Hạ 8 Bình, Giã Tứ, Đại Quất Làm Trọng, Giếng Giếng Giếng Giếng 5 Bình, Thúc Mình 3 Bình, Hôm Nay Cũng Ở Nỗ Lực Nghèo, Thanh Sơn Cư Khách 2 Bình, Tiểu 9, Gilgamesh, Thu Nại, Toto, Nề Hà, 19.837.842. A Hồ 1 Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.